Sư tôn hắn không nghĩ. Chương 19:19, ân đoạn nghĩa tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc trưởng lão nhìn hắn quanh co lòng vòng một bên mà ngờ vực. Không biết vì cái nguyên nhân gì mà tâm tình liền dị thường sảng khoái. Đi đường, bước chân có chút bay bổng. Hắn đi theo sau Ngôn Tam Thiên, bay tới trước mặt Vân Hủ, khinh phiêu phiêu thi lễ. Từ quy trưởng lão cứ yên tâm, tông chủ có lệnh, thỉnh ngài vẫn nên tức tốc hồi Thanh Vận Tông thì hơn. Tông chủ có lệnh, vì sao bổn trưởng lão không biết? Vân Hủ hỏi, ánh mắt như dao, sắc bén vô cùng. Hắn mặt mày thường theo mang ba phần tươi cười. Ở trong ấn tượng mọi người, hắn đại đa số đều đang cười, cho nên không thể nhận ra hắn đến tột cùng là cười thật hay là cười giả. Hắn có thể một khắc trước trên mặt hắn còn mang tươi cười, khách khách khí khí nói chuyện với ngươi, ngay sau đó liền trở mặt, mắt lá liễu nhìn như ôn hòa lại dị thường âm lãnh. Mặt trên bôi độc, tà khí lạnh lạnh, cho dù hắn đang bạo nộ thì trên mặt cũng không có biểu hiện gì. Mạc trưởng lão cũng là một người biết tốt xấu, biết âm thầm quan sát sắc mặt người khác. Nhìn sắc mặt đối phương nghiền ngẫm vài lần, Mạc trưởng lão trong lòng cân nhắc, cất cao giọng nói, từ quy trưởng lão có bất mãn đến đâu thì bổn trưởng lão cũng không biết. Người đâu? Vân Hủ nhìn về phía Ngôn Tam Thiên. Có biết là vì chuyện gì không? Kỳ thật việc này, người sáng suốt đều hiểu. Chẳng qua là tìm cái cớ để thỉnh từ quy trưởng lão về tông phòng ngừa hắn nháo sự thôi. Chuyện gì? Mặc dù không có chuyện gì, nhưng sau khi từ quy trưởng lão hồi tông, tông chủ cũng sẽ căng ra đầu cũng nặn ra vài cái cớ ổn định từ quy trưởng lão. Cho nên Ngôn Tam Thiên đáp, đệ tử cũng không rõ ràng lắm. Tông chủ chỉ nói là có việc, có lẽ là đại sự gì đó. Tương đương, Vân Hủ A Thanh. Hắn tự hồ đang trào phúng, nhưng lại cố kỵ người nào. Không có trào phúng, chỉ thu hồi tươi cười. Mặt vô biểu tình nói. Đã biết, ba người phía trước đang nói. Phía sau Phong Trường An cương cứng cả người. Nhìn thiếu niên như không hề gợn sóng. Nhẹ nhàng nắm quyền. Tử, quy, Vân Hủ là tử quy. Khó trách không tám một muốn cản hắn. Từ quy a, không phải giả dối a. Phong Trường An đột nhiên nắm chặt quyền, gân xanh tái nhợt trên tay bạo động, vô cùng trào phúng mà rũ mi mắt. Từ lúc bắt đầu đã sai rồi, lưỡng đạo thiên lôi này toàn không phải nhằm vào hắn, từ đầu đến cuối đều là nhằm vào 081 trên người hắn. Đạo thiên lôi thứ nhất bị Vân Hủ chặn lại, bởi vậy không có việc gì. Mà đạo thứ hai thiên lôi không có né tránh, ở đem 081 đánh hư. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện thì liền tan thành mây khói. Lúc đạo thiên lôi thứ nhất đánh xuống, hắn còn không biết tại sao. Đạo thứ hai đánh xuống, hắn đã mơ hồ nhận ra cùng từ quy trưởng lão có quan hệ. Tình huống cụ thể thì không rõ, mà hiện tại hắn đã minh bạch. Làm sao mà không minh bạch được cơ chứ? Sự thật đều hiện ra ở trước mắt. 081 sớm biết thân phận Vân Hủ, muốn nói ra Vân Hủ chính là tử quy, nhưng thiên đạo lại không cho phép nói ra chân tướng. Lệnh giáng xuống thiên phạt, không phải là cái đạo hào mà thôi. Sớm biết rằng vãn biết, đều sẽ biết, vì sao phải ngăn cản? Phong Trường An không nghĩ ra vì cái gì, chỉ cảm thấy vớ vẩn đến cực điểm. Hắn liễm tẫn trong mắt cảm xúc, mắt lạnh nhìn Vân Hủ phần lưng. Huyết nhục mơ hồ ra thịt sớm đã cùng quần áo dính dính ở bên nhau. Nhân hắn là hỏa hệ tu sĩ duyên cớ, máu thường thường còn không có nhỏ giọt liền ở trên quần áo bị trước làm. Một màn vốn là cực kỳ chật vật bất kham, ở trong mắt Phong Trường An, lại cực kỳ châm chọc. Đạo hào của tu sĩ đều do từ trưởng bối định ra. Trừ phi tình huống đặc thù, nếu không sẽ không dễ dàng thay đổi. Mặc dù là khác bái người khác làm thầy, đạo hào cũng nên bất biến. Tu sĩ phần lớn tôn trọng đệ nhất nhậm sư tôn, sẽ không cưỡng bách người đã bái qua sư tôn thay đổi đạo hào, thay đổi lộ hào, tức đại biểu bản thân không hề thừa nhận sư tôn đời trước. Thầy trò chi gian, ân đoạn nghĩa tuyệt, đại đạo hướng lên trời. Các đi một bên, Vân Hủ, không nhận người sư tôn là hắn. Cách chương.